Chương 312, Cửu Thiên Thập Địa đệ nhất con khỉ ngang ngược. Thánh khí Hoa Nhất Nhiên con ngươi rụt lại một hồi, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, trước mắt cổ kiếm hiển nhiên chính là một thanh thánh khí cấp độ thanh kiếm, mà lại hắn mơ hồ cảm giác được này kiếm bất phàm, sợ không phải phổ thông thanh khí đơn giản như vậy, phía trên có từng tia thuộc về Thanh Liên kiếm ca đạo cùng vận, cùng hắn cực kỳ hòa hợp cùng thân cận, nắm ở trong tay phảng phất huyết mạch tương liên. Hiển nhiên này kiếm chính là chủ nhân đặc biệt vì hắn luyện chế, bên trong dung nhập Thanh Liên kiếm tiên đạo và lý, hắn như cầm này kiếm, uy lực chắc chắn kinh thiên động địa. Hắn gọi pháp bảo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Như thế nào pháp bảo? Hoa Nhất Nhiên nghe vậy sững sờ, hiển nhiên lần đầu tiên nghe thuyết pháp bảo một từ, bên cạnh Trương Thanh Vinh cùng Tuân Vinh mấy người cũng là ánh mắt nghi hoặc. Pháp bảo liền là thiên địa chi linh vật, pháp tác chi trạng thái tồn tại của vật chất, có nghiêng trời lệch đất chi năng. Tịch Thiên Dạ no y Hoa Nhất Nhiên mấy người nghe sửng sốt một chút, mặc dù vẫn như cũ không biết như thế nào pháp bảo, nhưng chủ nhân nói, nghe cũng đã rất giỏi dáng vẻ a, các ngươi coi như nó là thánh khí đi. Tịch Thiên Dạ biết không cách nào hướng bọn hắn giải thích rõ ràng, kỳ thật pháp bảo cùng thánh khí, trên bản chất không kém nhiều. Chỉ có thể nói, pháp bảo càng thêm tiên tiến, có thế trưởng thành tính, có thể cùng chủ nhân hòa làm một thể, càng thêm thích hợp chiến đấu cùng linh hoạt ứng dụng. Thái hoang trên thế giới thánh khí, theo chưa nghe nói qua có thể trưởng thành thánh khí, giữa hai bên tại bản chất cấp độ bên trên, có chênh lệch rất lớn. Đa tạ chủ nhân cho nở dê thừa nở dê. Hoa Nhất Nhiên cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy cảm kích. Pháp bảo hắn không biết là vật gì, nhưng có thể so với một thanh thánh khí bảo vật à, vậy nhưng là bảo vật vô giá, dù cho hắn thành thánh đều rất không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được thánh khí. Rất có thể cả đời tích lũy đều chỉ đủ đổi một kiện thanh khí. Mà lại tiền đề vẫn là hắn làm luyện dược thánh nhân, có thể hàng loạt thu thập của cải. Đổi thành phổ thông thánh nhân, chỉ sợ cả đời đều chưa hẳn có thể có một kiện thuộc về mình thanh khí. Trương Thanh Vinh, ấn lý thuyết ngươi không có chính thức gia nhập Thiên Bảo Cung, không có tư cách được hưởng Thiên Bảo Cung tài nguyên, thế nhưng nghệ tình ngươi này chút ngày cẩn trọng, một lòng vì Thiên Bảo Cung làm việc, làm cung chủ ta cũng không keo kiệt. Đồng dạng ban thưởng ngươi một món pháp bảo. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Trương Thanh Vinh, nói xong vây tay một cái, một vệt kim quang theo sâu trong hư không bay tới, nhà y mà tờ liền đi tới gần, phảng phất thuấn di. Đạo kim quang kia vừa xuất hiện, một cỗ cùng dã, hung tàn, bá đạo, bỏ qua hết thể thượng thiên rơi xuống đất duy ngã độc tôn khí tức liền điên cuồng khuếch tán. Phảng phất, nó liền là thiên địa chúa tể, bất kỳ người nào không phục đều là một gậy sự tình. Trương Thanh Vinh cơ hồ trong nháy mắt liền bị cái kia kim quang mê hoặc, trông thấy nó lờ lờ đầu tiên, ánh mắt liền cũng không rời đi nữa tới. Cái kia kim quang chính là một cây trường côn, toàn thân hoàng kim lóe sáng, lóa mắt phong tao vô cùng, trường côn hai đầu thêm dày tăng thêm, điêu khắc chư thiên thần phận, càng lộ vẻ hùng tàn cùng bá đạo. Cái kia trường côn một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ, chấn không gian đều run nhẹ nhẹ. Vũ khí tốt, Trương Thanh Vinh giống to một tiếng. Cả người máu nóng sôi trào, hắn xem nữ nhân chưa từng có vừa thấy đã yêu qua, nhưng trông thấy nó thời điểm, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là vừa thấy đã yêu. Trương Thanh Vinh bước ra một bước, quả hương bổ bàn tay lớn liền hướng cái kia kim quang trường côn chụp tới. Nhưng mà, cái kia kim quang trường côn tựa hồ thiên sinh liền kiệt ngạo bất tuần, thấy có người cầm lấy nó, phảng phất thấy uy nghiêm nhận khiêu khích, liền giận dữ, một gậy hung hăng đập xuống. Phanh trầm trọng lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, chiếu nghiêng xuống, Trương Thanh Vinh bị sinh sinh nện lui vài chục bước mới đứng vững chính mình thân hình. Lực lượng thật kinh khủng, cái này là pháp bảo. Trương Thanh Vinh rung động nhìn cái kia kim quang trường côn, trong nháy mắt đó hắn phảng phất cảm thấy có một tòa núi cao đánh tới hướng hắn. Giờ này khắc này, hắn rốt cục có chút cảm nhận được, pháp bảo cùng thánh khí khác nhau. Thánh khí vẹn vẹn chỉ là vũ khí mà thôi, nhưng pháp bảo lại rất có thể sẽ trở thành làm đồng bọn của mình. Thành vì chính mình vĩnh sinh đều không rời không bỏ chiến hữu. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia kim quang trường côn ý chí, cảm nhận được nó thoải mái kiên nạo, cảm nhận được hắn linh tính. Tính tình của ngươi, ta hết sức ưa thích. Trương Thanh Vinh cười ha ha, bước nhanh đến phía trước, tiếp tục cùng kim quang trường côn chiến đấu tại cùng một chỗ. Cả hai đều là cuồng ngạo bá đạo, rất hung ác hung tàn, không ngừng tại trong hư không va chạm. Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh trợn mắt hốc mồm tới cực điểm. Thế gian lại có như thế vũ khí, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hoa Nhất Nhiên theo bản năng nhìn về phía mình trong tay thanh quang cổ kiếm, phát hiện trường kiếm một hồi kêu khe, trong tay hắn hơi hơi nhảy lên, tựa hồ tại đáp lại hắn. Cùng cái kia kim quang trường côn so sánh, hắn thanh quang cổ kiếm đơn giản liền là dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận không tưởng nổi. Tịch Thiên Dạ khỏe miệng mỉm cười, nhìn cái kia cùng kim quang trường côn so tài Trương Thanh Vinh, trong mắt lóe lên một vệ hồi tưởng. Năm đó cái kia cửu thiên thập địa bên trong có một vị con khỉ ngang ngược, chính là giỏi về sử dụng côn pháp. Hắn có một cây kim cô đồng có thể lớn có thể nhỏ, đã từng đập phá thiên địa càn khôn, lục đạo luân hồi, long trời lở đất, đem cái kia chư thiên vạn giới đều đập thủng trăm ngàn lỗ. Này con khỉ ngang ngược chi thần thông quảng đại, uy danh chi lan xa, cho dù ở trên địa cầu đều có liên quan tới hắn truyền thuyết thần thoại ghi chép. Tịch Thiên Dạ tại Vi Trương Thanh Vinh luyện chế trường côn thời điểm, đột nhiên nhớ tới vị cố nhân kia, có lẽ bởi vì tình hoài cho phép, hắn vô ý thức liền bắt chước vài tia kim cô đồng đạo ngân, luyện chế thành một kiện kim cô đồng hàng đái. Nói đến cũng là Trương Thanh Vinh cơ duyên, hẳn là Tịch Thiên Dạ có cảm giác mà đến, hắn chưa hẳn có thể chiêm ngưỡng đến năm đó cái kia cửu thiên thập địa đệ nhất con khỉ ngang ngược một tia phong thái. Nếu là Trương Thanh Vinh có thể bằng này lĩnh ngộ được kim quang trường côn bên trong cái kia một tia đạo ngân, hắn tương lai đường đã định trước sẽ không bình phàm. Trương Thanh Vinh trung quy là thánh nhân, rất nhanh liền đem cái kia kim quang trường côn thu phục. Hắn tới đến Tịch Thiên Dạ thân thể, vô cùng trịnh trọng quỳ một chân xuống đất, thành khẩn nói, cung chủ ban ân, thuộc hạ vĩnh thế khó quên. Hắn đã biết, kim quang trường côn đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Cung chủ tiện hắn này côn, chắc chắn có ý khác, chính là thuộc về hắn một trận vô thượng đại cơ duyên. Đường tại chính mình dưới chân, có thể đi bao xa, cho tới bây giờ đều chỉ xem chính ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tuân Vinh hâm mộ vô cùng nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, giờ này khắc này, bọn hắn chỗ nào còn hội không thể nào hiểu được pháp bảo bất phàm. Chờ ngươi thành thánh, ta cũng đưa ngươi một món pháp bảo. Tịch Thiên Dạ tựa hồ nhìn ra Tuân Vinh trong mắt tâm tư, thản nhiên nói. Tuân Vinh nghe vậy vô cùng kích động, suýt nữa nhảy dựng lên, hắn thế mà cũng có hắn lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được, đi theo chủ nhân trộn lẫn đến cùng là một kiện cỡ nào anh minh sự tình. Khoảng cách 10 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần. Chỉ còn 3 ngày, chỉ còn 2 ngày, chỉ còn 1 ngày toàn bộ Lô Hề quận nội thành đều bao phủ một cỗ hơi thở ngưng trọng. Trời sáng khí trong, không gió không mưa, nhưng toàn bộ nội thành tất cả mọi người lại phảng phất cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt, đám mây trên trời đều phảng phất sắp chìm xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được, theo bản năng nhìn về phía huyện Su Lâu. Sáng sớm, Cố Vân từ trong cổ viện đi ra, nện bước khoan khoái bộ pháp hướng đi huyện Su Lâu, bước chân nhẹ nhàng, phảng phất căn bản không có cảm nhận được giữa thiên địa đè nén. Cố Khinh Yên một người đi ra ngoài, nàng không có mang bất luận kẻ nào, trong tay nắm chặt tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi chiến mâu huyết kỳ, từng bước một hướng đi huyện Su Lâu, bước chân trầm trọng mà hùng hồn. Đợt, hết 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.